Tổng tài câm sủng vợ. Chương 112, 112, em yêu anh mà hãy cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cả hai gấp thảm rồi cùng trở về khách sạn. Sảnh, khách sạn đã vắng tanh. Mọi người sau một ngày làm việc vất vả, không quen với thời tiết nên khi ăn xong ai về phòng nấy đi nghỉ ngơi sớm. Hai người sóng bước vào thang máy. Phòng của Thịnh Thiên Vĩ ngay sát cạnh phòng Trương Tú Anh. Cô tạm biệt anh rồi vào phòng đóng cửa. Trương Tú Anh vừa nằm xuống chiếc giường rộng lớn thì tiếng chuông báo tin nhắn tới. Là tin nhắn chúc ngủ ngon của Lăng Quốc Thiên. Cô khẽ cười nhắn lại chúc anh ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ. Thịnh Thiên Vĩ trở về phòng. Cổ họng khô khốc. Lúc nhìn thấy cánh cửa phòng của Trương Tú Anh từ từ khép lại, anh chỉ muốn lách mình qua ô cửa hẹp. Ôm lấy thân hình của cô. Hôn lên đôi môi của cô. Cảm giác ấy suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được mà đẩy cửa. Cũng may mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Thịnh Thiên Vĩ vớ lấy chai nước đặt sẵn trên bàn tu một hơi hết sạch. Thịnh Thiên Vĩ để chai nước rỗng xuống bàn. Mày nhíu chặt. Chạy vào phòng vệ sinh bắt đầu móc họng nôn ra. Vì uống nước quá vội, anh không để ý. Thứ nhất, tại sao lại có nước trên bàn? Phòng này của anh, nước đều để trong tủ lạnh. Thứ hai, chai nước anh mở nắp rất dễ dàng, giống như có người mở từ trước. Thứ ba, trong nước có vị hơi lạ, mặc dù vị rất nhạt khó nhận ra. Sau khi đã nôn hết mọi thứ ra, Thịnh Thiên Vĩ lấy chai nước mới uống một hơi hết sạch, sau đó lên giường nằm giả vờ ngủ. Thời gian trôi đi không được bao lâu, anh thấy tiếng mở cửa. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, một dáng người ăn mặc gợi cảm hiện ra. Anh khẽ hé mắt, gương mặt giống hệt Trương Tú Anh nhưng mùi nước hoa này không phải mùi của cô. Trong lòng Thịnh Thiên Vĩ đã 10 phần sáng tỏ, từ chuyện chai nước tới chuyện này. Là cả một âm mưu mà không ai khác, chủ mưu chính là Trương Tú Linh. Thịnh Thiên Vĩ giả bộ trở mình hất chăn ra. Trương Tú Linh thấy hành động của Thịnh Thiên Vũ, nghĩ rằng thuốc đã ngấm, cô ta bèn cởi áo choàng bên ngoài. Để lộ cơ thể, chỉ có bộ đồ lót mỏng manh trườn lên giường như một con rắn nước, bắt đầu uốn éo lần mò cởi cúc áo ngủ của Thịnh Thiên Vĩ. Cô ta cũng không quên bật sẵn điện thoại để có thể chụp ảnh bất kỳ lúc nào. Ngay khi Trương Tú Linh khó sát môi vào cổ Thịnh Thiên Vĩ, một bàn tay cô ta cũng bắt đầu lần vào trong áo anh, cũng là lúc mắt Thịnh Thiên Vĩ mở to. Tay anh bắt lấy bàn tay không yên phận của Trương Tú Linh. Cô đang làm cái trò gì vậy? Thịnh Thiên Vĩ quát lên. Vì sợ kinh động tới những người khác nên giọng anh rất nhỏ. Rõ, đành lại, em yêu anh mà, hãy tới với em sẽ làm cho anh sung sướng. Nhớ mãi không quên, Trương Tú Linh như phải bùa mê thuốc lú. Bị Thịnh Thiên Vĩ giữ chặt hai tay, cô ta vẫn không biết xấu hổ, cố gắng uốn éo thân mình. Cọ sát vào thân thể Thịnh Thiên Vĩ. Cút ngay cho tôi, Thịnh Thiên Vĩ không khách khí. Hất cô ta ra xa, anh cũng đứng dậy cài lại cúc áo. Từ trên cao nhìn xuống cơ thể trắng lóa thiếu vải của Trương Tú Linh. Thấy thái độ lạnh lùng quá mức của anh, Trương Tú Linh vừa có phần mất mát vừa thẹn. Từ trước tới nay chưa có gã đàn ông nào không thèm muốn khi nhìn thấy cơ thể cô ta. Cô ta vốn là người thác loạn lại ham muốn thể xác cao, nên đàn ông qua tay cô ta vô số. Đa số cô ta vừa mắt với ai thì người đó chắc chắn sẽ không cưỡng lại được sự quyến rũ của cô ta. Ở Ninh Thành, trong giới ăn chơi ngầm vẫn bí mật dì tai nhau về tài giường chiếu và sức quyến rũ của Trương Tú Anh. Họ gọi cô ta với biệt danh là thuốc độc. Vậy mà dưới con mắt của Thịnh Thiên Vĩ đang nhìn cô ta không khác gì nhìn một vật kinh tởm. Mặc đồ vào rồi cút cho tôi. Thịnh Thiên Vũ ném chiếc áo choàng Trương Tú Linh vừa cởi ra trên đất về phía cô ta. Em yêu anh mà, hãy cho em, cách chương.